Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 544, chương 544, cứu Lý Đình Đình. Nhìn đến Lý Đình Đình cái này một bộ không nhận tình bộ dáng, khiến Hạ Minh có chút im lặng. Tâm đạo, ta cứu ngươi, ngươi dù sao cũng phải nói tiếng cảm ơn đi, thế nhưng là ngươi liền cảm ơn không nói cũng coi như... Còn kéo xuống một trương mặt, ngươi cho ai nhìn a? Có chút bất mãn Hạ Minh, không thèm để ý Lý Đình Đình, nói thẳng, đầu năm nay không có cái gì, cũng là mặt đất côn trùng nhiều. Nếu như ngươi không muốn chiêu côn trùng lời nói, đề nghị ngươi lập tức đứng lên. A, rít lên một tiếng tiếng vang lên, Lý Đình Đình siêu thoáng cái thì đứng lên. Làm Lý Đình Đình nhìn đến Hạ Minh cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt thời điểm. Lý Đình Đình biết, chính mình mắc lừa bị lừa, khiến Lý Đình Đình giận tím mặt. Ngươi người này đến cùng có hay không lòng công đức? Lý Đình Đình sắp bị Hạ Minh cho tức chết. Cái này hỗn đản, đánh chết ngươi tốt nhất. Tuy nhiên Lý Đình Đình tâm lý nghĩ như vậy, nhưng lại không có nói ra. Ta nói... Ta tốt xấu cũng coi là cứu ngươi, là ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi không nói một tiếng cảm ơn cũng coi như, cũng không cần thiết như thế nhằm vào ta đi. Hạ Minh có chút bất mãn nói ra, ta ai cần ngươi lo, Lý Đình Đình điêu ngoa nói ra, móa, Hạ Minh mắt trợn tròn, hắn đột nhiên thì cảm giác mình là chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Lần này nói tốt. Mẹ hắn chính mình cứu nàng, nàng lại còn không lĩnh tình, sớm biết thì không cứu ngươi. Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra, ngươi nói cái gì? Lý Đình Đình nghe xong, nhất thời không cao hứng, cả giận nói, ngươi người này đến cùng có hay không lòng công đức, người khác đều như vậy, ngươi lại còn ở bên cạnh nói ngồi châm chọc, còn nói không cứu người ta, lần này... Hạ Minh lại mắt trợn tròn, ta cái ngày, ngươi đây mẹ, Hạ Minh đột nhiên cảm giác, tuyệt đối đừng cùng nữ nhân giảng đạo lý, cái này mẹ nó quả thực thì không có đạo lý có thể nói. Ngươi cùng hắn giảng đạo lý, nàng không nghe, thế nhưng là lại còn vặn vẹo sự thật, ngươi đây mẹ, Hạ Minh không muốn lại tiếp tục cùng Lý Đình Đình tại một khối. Cầm bước chân liền muốn rời khỏi nơi này. Lý Đình Đình nhìn đến Hạ Minh lại muốn rời đi nơi này. Khiến Lý Đình Đình vội vàng hét lớn. Uy, ngươi làm cái gì đi? Về nhà a? Hạ Minh quay đầu bình thản nói ra. Không trở về nhà ta còn ở nơi này a? Ngươi người này như thế không biết nhân tâm tốt. Sớm biết ta thì không cứu ngươi. Thật sự là lãng phí thời gian của ta. Ngươi... Lúc này Lý Đình Đình khẽ cắn môi, chân hắn vừa mới bị sái, lúc này một loại chuyên tâm đau nhức truyền đến, để Lý Đình Đình nước mắt đều kém chút chảy ra. Nếu như lúc này Hạ Minh đi lời nói, nơi này tắt đèn mù lửa, vạn nhất mấy cái kia tiểu bại hoại lại trở về nên làm cái gì? Lý Đình Đình càng nghĩ càng sợ hãi, vì vậy nói, ta chân đau. Ngươi tranh thủ thời gian tiễn ta về nhà. Chân ngươi trẹo, ăn thua gì đến chuyện của ta? Hạ Minh vô cùng khó chịu nói ra. Mặc dù nói ngươi dung mạo xinh đẹp, nhưng là trong mắt của ta, cùng ta lão bà kém xa đâu. Còn nữa nói, ta vừa mới cứu ngươi ngươi không lĩnh tình, hiện tại lại để cho ta đưa ngươi trở về. Đây là mấy cái ý tứ? Coi ta tùy tiện như vậy a? Hồ Chi tức đến vung chi liền đi a. Ngươi, Lý Đình Đình sắp bị Hạ Minh cho tức chết. Xác thực, dựa theo bình thường tới nói. Bình thường nữ hài thụ thương. Thân là nam sĩ, bình thường đều sẽ đem nữ hài hộ đưa về nhà. Cho nàng ấm áp, thế nhưng là trước mắt cái này hỗn đản. Đã vậy còn quá không hiểu phong tình. Cái thanh này Lý Đình Đình cho khí muốn chết. Cái này muốn là đổi lại bình thường. Không biết có bao nhiêu nam nhân muốn cướp đưa nàng về nhà đâu. Nhưng là nơi này tắt đèn mù lửa. Cũng không có cá nhân. Khiến nàng vô cùng sợ hãi. nàng không phải dám một mình ở chỗ này. Ta chân đau, ngươi, Lý Đình Đình cắn cắn môi đỏ, nhìn lấy Hạ Minh nói, mời ngươi tiễn ta về nhà, ta nhất định sẽ cho ngươi thù lao, ngươi điểm này thù lao, ta chướng mắt, Hạ Minh tùy ý nói ra, ngươi, Lý Đình Đình phổi đều muốn sắp bị Hạ Minh cho tức điên. Người này làm sao lại như thế không hiểu phong tình a? Người ta là mỹ nữ a, mà ở một chút mỹ nữ trong mắt, cho là mình là nữ nhân, nên có đặc quyền, nhưng là Hạ Minh lại không rảnh để ý. Ngươi là mỹ nữ lại có thể sao thế? Cũng không phải ta lão bà, ta quản ngươi, đó là tình cảm, ta mặc kệ ngươi, đó là ý. Còn nữa nói, ta vừa mới cứu ngươi. Ngươi không lĩnh tình cũng coi như, còn tưởng là lão tử là ngươi bảo tiêu a. Hồ Chi tức đến vung chi liền đi. Hạ Minh một mặt khó chịu, không chút phật lòng, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Lý Đình Đình sắp điên, bão nổi hỏi, không muốn như thế nào? Hạ Minh nhàn nhạt nhìn lấy Lý Đình Đình, lại nhìn xem Lý Đình Đình chân. Xác thực, Lý Đình Đình phù chân không ít. Xem ra, có chút đứng bất động. Ngươi, lúc này Lý Đình Đình mắt to như nước trong veo. Nước mắt ngậm tại trong mắt. Nàng vậy mà khóc, khiến Hạ Minh nhất thời phiền muộn. Ta cái đi, cái này khóc. Hạ Minh có chút mắt trợn tròn. Hắn không nghĩ tới Lý Đình Đình vậy mà khóc. Đều nói nữ nhân là làm bằng nước. Quả nhiên là dạng này. Được được, đừng khóc. Ta đưa ngươi trở về chính là. Hạ Minh có chút im lặng nhìn Lý Đình Đình liếc một chút. Sau đó chậm rãi đi đến Lý Đình Đình bên người. Sau đó dừng lại. Hạ Minh nửa ngồi lấy thân thể. Nói, lên đây đi, ngươi muốn làm gì? Lý Đình Đình có chút sợ hãi nói ra. Đương nhiên là cõng ngươi a. Chẳng lẽ ngươi muốn đi về nhà a? Chờ ngươi đi trở về nhà ngươi chân này liền xem như phế a. Hạ Minh im lặng nói ra, mà hậu tâm bên trong nghĩ, nữ nhân này cũng quá não tàn một điểm đi, chút chuyện như thế cũng không nghĩ đến, hơn nữa còn như thế tùy hứng, trách không được là thiên kim đại tiểu thư. Đối với những thứ này thiên kim đại tiểu thư, Hạ Minh tuyệt không cảm mạo, hắn không là thích vô cùng, riêng là loại này tự cho là đúng thiên kim đại tiểu thư. Xưa nay không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, muốn là đem dạng này nữ nhân lấy về nhà. Không phải Phật gia cũng là nãi nãi, còn không bằng chính mình mỗi ngày tại bên ngoài đại bảo kiện đến dễ chịu. Để cho nàng làm gì thì làm gì. Ngươi, Lý Đình Đình do dự, nếu như nàng nằm ở Hạ Minh trên thân lời nói, há không phải mình cái mông liền bị Hạ Minh cho mò. Phải biết nàng đã lớn như vậy, còn chưa từng có bị người sờ vuốt qua chỗ đó đâu. Cái kia nhiều cảm thấy khó xử a. Hạ Minh tựa hồ đoán được Lý Đình Đình ý nghĩ một dạng. Nói thẳng, ngươi yên tâm đi, ta đối với ngươi loại này muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không mông nữ nhân không có hứng thú. Ngươi lên mau đi, ngươi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.